Chăng chắc Lý Thế Dạ đang hướng Chí Thánh Thành mà đi. Câu chuyện diễn biến ra sao mà các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Đồng Lăng. Trèo lên thềm đá mà lên, bóng đêm lộ ra mê ly, đêm cũng lộ ra yên tĩnh, tàu hết thảy đều là lồng tại sương mù, không tiêu tan. Thềm đá cổ lão, trên thềm mọc rêu xanh, không biết bao năm tháng không có người tới, mà thềm đá cũng đứt gãy địa phương, tựa hồ thời gian gột sửa bên dưới nham thạch theo đó vỡ vụn. Lý Thế Dạ dọc theo thềm đá chậm rãi mà lên, đi được cũng không nhanh, lục ỉ theo người phục dịch. Nàng nhìn quanh phía trước thềm đá thẳng lối trong núi, nàng không khỏi nhẹ nhíu mày một cái, hết sức tò mò vì sao một chỗ như vậy gây đến chú ý Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ chậm rãi, mỗi bước đều đi rất ổn, mỗi bước đều giống như vậy, có tiết tấu, có kích thước, là một loại không nói được vận luật. Rốt cuộc hai người họ leo lên thềm đá cuối cùng. Thềm đá không phải là tại trên ngọn núi, mà là sườn núi bên giữa. Chỗ này sườn núi vỡ ra, có một đạo rất lớn vết nứt xuyên qua, tựa hồ vết nứt này xuyên qua thật giống như là tiến nhập một thế giới khác. Tại thềm đá cuối cùng có một đạo cổng vòm. Cổng vòm này cũng không biết là kiến trúc bao nhiêu niên đại, nó mất đi nhan sắc phà cũ, pha tạp cũ nát. Tại tuyết nguyệt thẩm thực bên dưới, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra một dạng. Ừng ực. Khi Lý Thế Dạ hai người bọn họ leo đến thềm đá cuối, vang từng tiếng ừng ực thanh âm. Thời điểm này Định Nhãn nhìn chỉ thấy cổng vòm bên cạnh ngồi một thanh niên, giữa khắc này mang theo một cái lớn hổ lồ rượu, từng ngụm hướng miệng rót rượu tung tóe vạt áo, uống đến thống khoái lầm lì. Người thanh niên hài người quàng cảnh, mặc một thân trường bào dù có chút mỡ đông, nhìn ra được trường bào rất chân quý, kim tuyến khâu, thiên tầm thêu văn, xem xét là biết vật phi phàm. Nhưng người thanh niên này chẳng câu nệ tiểu tiết, một thân quần áo tốt làm cho chút bẩn thỉu. Dạng này dáng dấp tuấn khí thần lãng, mày như kiếm, mắt như sao, thần thái mang nét vui vẻ, tựa hết thảy sự vật hắn cũng thấy tốt đẹp. Thanh niên búi tóc lộn xộn nhưng là có thần vận, sáng sủa tự tin, không câu nệ tiểu tiết, thoải mái khí tức sôi nổi mà ra. Hắn cõng trên lưng một thanh trường kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt, xem liền biết đó là một thanh có lường hảo kiếm, bất quá hắn cũng chẳng có chân quý, trường kiếm dính không ít dơ bẩn. Có người đến. Khi Lý Thế Dạ hai người họ leo đến nấc thang thời điểm, người thanh niên hết sức kinh ngạc, ngừng uống rượu đứng nhìn Lý Thế Dạ cùng Lục Ỷ. Từ đầu thanh niên mắt từ trên thân Lý Thế Dạ ghé quét qua, không khỏi trên người Lục Ỷ sừng một chút. Lý Thế Dạ đạo hạnh liếc qua là thấy nhất thanh nghị sở, nhưng Lục Ỷ chính là khí tức nội liếm để hắn không nhìn thấu, liền chớp mắt biết trực giác cho hắn thấy Lục Ỷ không đơn giản. Hoàng hiệu giã ngoại lại có thể gặp hai vị đạo hữu, kinh hỉ kinh hỉ. Người thanh niên vội hướng Lý Thế Dạ hai người chào hỏi ôm quyền, tại hạ Đông Lăng có thể gặp hai vị đạo hữu thực hữu duyên. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn cổng vòm. Cổng vòm chính là cũ kỹ không gì sánh được, lốm đốm rạ nứt, không biết bao niên đại trên cổng vòm phải có tấm biển mới đúng, có lẽ niên đại xa xưa đã là tấm biển bị mất, bên trong có tà khí. Lục Ỷ nhíu mày không khỏi mắt ngưng tụ hướng bên trong nhìn. Táo thật nhạy cảm, Đồng Lăng vội nói, trong này là có quỷ khí, ta mới tới không lâu, chính suy nghĩ con nên hay không đi vào. Nơi này có chút tà môn nên là chuẩn bị uống một bình cho mình thêm can đảm. Nói tới mười phần thoải mái, đối lại người khác dạng này là mất mặt, chỉ sợ nói không lên lời. Vào xem chút đi, Lý Thế Dạ cười cười cất bước vào trong. Lục Ỷ không nói hai lời đi theo, Đồng Lăng cũng kỳ quái vội nói, hai vị đạo hữu không chuẩn bị một chút. Lý Thế Dạ cùng Lục Ỷ tiến vào, Đồng Lăng lấy lại tinh thần vội vàng cùng lên, mặt say mây dặn cười hì hì. Ta một người đi vào là có chút hãi hổ kiếp vía, nên nhiều người, vậy ta cũng lật đụng một phần, nhìn xem có hay không vận một phần tạo hóa. Tạo hóa không có, Lý Thế Dạ nhàn nhạt, làm không tốt khó giữ mạng. Không nên làm ta sợ, Đông Lăng là giật mình kêu, nói ra mạng nhỏ này của tao muốn sống thêm mấy vạn năm cũng không muốn bỏ lại nơi này. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói gì. Đồng làng cũng thoải mái mặc kệ Lý Thất Dạ bọn hắn có đồng ý hay không, dù sao chính mình theo vào. Xuyên qua vết nứt đi vào, chỉ cảm thấy nơi này dãy núi chập trùng, phóng tầm mắt nhìn có ốc xá lâu vũ tại dãy núi khe hở ẩn ẩn muốn hiện. Tựa hồ nơi này là một phương thế giới từng có người ở lại, nhưng thời điểm này trước mắt vùng đại điện lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận chập trùng sơn màn hay chảy xuôi dòng sông đều không có sinh cơ, cây cối đã héo, coi như là gặp lá xanh cũng là vùng vẫy giấy chết. Tại sơn màn phòng vũ ở giữa ốc xá cung điện, pha tạp cũ nát không biết bao tuế nguyệt, không có người ở qua. Tựa hồ trước đây thật lâu từng có người nơi này nhao nhao bỏ vùng đại địa. Đây là địa phương nào? Lục ỉ trước mắt vùng thiên địa không khỏi nhíu mày. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nhìn phía trước nói, thì vào liền biết. Nói rồi hắn giơ chân mà đi. Tại vùng dãy núi ta từng có bậc thang thông hướng mỗi một ngọn núi, tựa hồ đang ở nơi này từng cái phồn hoa không gì sánh được đại địa, từng có rất nhiều sinh linh ở. Bất quá ở chỗ này đã không biết bao nhiêu tế nguyệt không có người tới, trên thềm đá là bầy đặt thật dày cảnh khô lá rụng. Lục ỉ theo sát tại Lý Thất Dạ bên cạnh, cường đại như nàng vừa bước vào mảng đất thời điểm liền là tâm khởi cảnh dịch, một loại bất an bảo hiệu trong lòng nhảy lên. Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh đi chậm rãi, tựa hồ bất kỳ khí tức gì đều là không ảnh hưởng được hắn. Leo lên thềm đá đằng sau, Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước, mắt rơi vào cạnh sơn phong trên tấm đá. Tấm bia đá này không biết đã dựng đứng chỗ này bao năm tháng, bị mưa gió rèn luyện được không thấy bản mặt, thật dài không ít xanh quất. Trên tấm bia khắc ba chữ cổ, ba chữ cổ này mười phần cổ lão, tại mưa gió rèn luyện nó rất mơ hồ. Thần cái gì phong? Đồng lăng lúc này mắt rơi vào trên tấm bia đá cẩn thận phân biệt, nhưng có một dòng chữ không biết. Người cũng có điểm học tức. Lý Thất Dạ nhìn Đồng Lăng. Đồng Lăng đều bị Lý Thất Dạ lời ra cho chuyện họng. Luận thực lực hắn mạnh hơn Lý Thất Dạ, nhìn đã biết Lý Thất Dạ chẳng qua là âm dương tinh tể. Luận thân vận không cần nhiều lời, hắn là ở thế hệ trẻ được coi nổi danh. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu đèm hắn đè xuống đất sát, giống như là trở thành cái tiểu nhân vật. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu như vậy, đổi lại thế hệ khác trẻ tuổi thiên tài bị một người không bằng chính mình kinh định, nhất định nội tâm giận dữ, coi như không nổi trận lôi đình cũng đối với hắn chẳng thèm ngó. Nhưng Đông Lăng là rất tốt hàm dưỡng cười khan. Chúng ta tàu một có ghi chép cổ chữ, ta từ nhỏ học một chút nhưng sửa học có hạn. Các người thiên tẩm tông đích giác nguồn gốc xa xưa, Lục ỉ chậm chậm nói. Đông Lăng không khỏi giật mình nhìn qua Lục ỉ. Cô nương biết chúng ta thiên tẩm tông? Đông Lăng giật mình, không phải là Lục ỉ biết bọn hắn thiên tẩm tông. Dù sao bọn hắn thiên tẩm tông tại Kiếm Châu có ghi danh khí không nhỏ. Hiện tại Lục ỉ một ngụm nói toạc lai lịch, nói rõ liếc mắt nặng thấy ngay. Lục ỉ không nói lời nào, chỉ lặng lặng bên người Lý Thất Dạ. Cái này để Đông Lăng thấy kỳ quái. Theo Đông Lăng, dù nhìn không ra Lục ỉ thực lực, trực giác hắn biết Lục ỉ thực lực tuyệt trên Lý Thất Dạ. Càng kỳ quái Lục ỉ thần thái nhìn ra nàng là Lý Thất Dạ tỷ nữ. Cái này để Đông Lăng nghĩ không được. Thần nhà phòng nhìn tấm bia đá, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, nhìn ngọn núi có chút ngẩn người nhàn nhạt buồn vô cớ. Đúng không sai, chính là chữ nhà. Lấy lại tinh thần, Đồng Lăng vội nói, ai ta cổ văn học tức không bằng đạo hữu. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ngọn núi ngẩn người không nói chuyện. Lục ỉ nội tâm giật mình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt buồn vô cớ, nàng nhìn xa. Cái này để nàng trong lòng kỳ quái, nàng biết coi như trời sập xuống Lý Thất Dạ cũng lộ bình tĩnh. Vì sao hắn nhìn ngọn núi ngẩn người, một loại không nói được buồn vô cớ. Lục ỉ không khỏi hướng ngọn núi này nhìn, cũng muốn biết phía trên ngọn núi này có cái gì kỳ diệu. Nàng nhìn không xa, cuối cùng Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không có leo đến sơn phòng tiếp tục tiến lên. Lục ỉ không nói lời nào từ trong người bên người Lý Thất Dạ. Đồng Lăng cảm thấy kỳ quái không khỏi xem xét bia đá một chút, không biết vì cái gì Lý Thất Dạ nhìn tấm bia đá này thời điểm hắn luôn cảm thấy Lý Thất Dạ mắt lạ lạ. Chẳng lẽ trong đó có bảo vật? Nhưng hắn không tốt hỏi, lấy lại tinh thần vội đuổi Lý Thất Dạ. Tại từng tòa sơn phong này, không ít ốc xá cung điện, nhưng trong ngàn vạn năm đi qua, từng tòa cung điện ốc xá đã không có người ở, không ít cung điện ốc xá đã đổ, lúc lại tàn gạch ngói gãy. Chỉ mất quá, từ tàn tường đoạn ngói, quy mô nhìn ra nơi này là từng hết sức phồn hoa. Nơi này đã từng là một cái vô cùng cường đại môn phái về sau suy sụp. Trong lúc vô tình Lý Thất Dạ bọn hắn chạy tới mảnh ốc xá trước đó, chỗ này là một đầu phố dài. Tại phố dài này là một cái đá xanh làm nền, lúc này chất đầy cảnh cổ lá heo úa. Phố dài hai bên trái phải chính là ốc xá nối tiếp sàn sát. Chương 5367 nhấc tay chém giết. Oanh oanh oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, giờ khắc này chỉ gặp từng tôn quái vật khổng lồ đứng lên. Từng tôn quái vật khổng lồ này đứng lên thời điểm Lý Thất Dạ ba người bọn họ lập tức trở nên bé nhỏ, không gì sánh được. Từng tòa ốc xá lâu vũ đứng lên, tựa như từng tòa ngọn núi cao vút một dạng, một cấp đạp xuống đến, Lý Thất Dạ bọn hắn đều giống như từng con kiến, một dạng bị dẫm đến vỡ nát. Bà ơi, đây là quái vật gì? Thấy từng tòa ốc xá lâu vũ đứng lên. Đèm, Đông Lăng giật mình kêu. Từng tòa ốc xá lâu vũ này đứng lên, bọn chúng không hề giống cái gì quái thú quái vật. Nếu nói quái vật quái thú, bọn chúng chỉ còn có sinh mệnh, mà kệ hùng mãnh thú tức hay là hồng hoàng thú khí đều có thể cho người ta cảm thấy sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà tất cả ốc xá lầu vũ đứng lên lại cho người ta không có cảm giác. Tính mạng bọn chúng mặc kệ là cao lớn không gì sánh được hay thấp bé, chúng đều không có sinh mệnh. Nhưng khi chúng đứng lên lại để cho người ta cảm nhận nguy cơ. Bởi từng tòa ốc xá lâu vũ này tựa đang ở trong chớp mắt đều có thực lực cường đại vô cùng. Bọn chúng trên thân phát tán ra khí thế mênh mông, tùy thời đều để cho người ta cảm giác như từng con sâu kiến trong chớp mắt bị nghiền nát. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp toàn bộ phố dài ốc xá lâu vũ tại tiếng oanh minh đứng lên. Chớp mắt Lý Thất Dạ ba người đều giống như là luân hãm tại một thế giới quái vật, bọn hắn tựa hồ trở thành thế giới quái vật mỹ vị. Đương nhiên Lý Thất Dạ bọn hắn thấp bé tới nói, tại nhiều như vậy lùng nhiên đại vật trong miệng, chỉ sợ ba người bọn hắn ngay cả nhét kẽ sang đều không đủ. Bây giờ nên làm gì? Giết ra ngoài sao? Thời điểm này Đông Lăng kinh hãi vội nói. Nhưng đối mặt với đại lượng quái vật khổng lồ, Lý Thất Dạ nhìn là chẳng nhìn một chút, đi hướng trước tới lúc ỉ theo sát bên cạnh. Oanh, trước mắt một cái tòa cao lớn không gì sánh được lầu vũ quái vật sờ tay vùng mạnh đập xuống. Tiếng oanh vàng, cánh tay thô to không gì sánh được nện xuống bầu trời, vì đó tối đen tựa như hai đầu thô to sẫy núi một dạng đánh tới Lý Thất Dạ. Nhưng hắn nhìn chẳng thèm nhìn, đi bộ như đi xe. Cùng lên Đông Lăng thấy thô to không gì sánh được cánh tay đập xuống bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức cầm chính mình trường kiếm chuẩn bị một trận sinh tử. Ngay nháy mắt Lý Thất Dạ chưa xuất thủ, đi theo Lý Thất Dạ cạnh Lục Ỷ xuất thủ. Nàng vươn sáng như ngọc tố thủ, ngón tay nở sổ hoa sen nộ phóng, đồng dạng là từng vòng quang mang chớp mắt phun ra bắn vào, giống mặt trời nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép lên. Quanh một tiếng vàng thật lớn nện xuống cánh tay, không chỉ có là bị Lục Ỷ lực lượng cường đại phá tan thành từng mảnh, mà lại theo Lục Ỷ bàn tay ở giữa lực lượng nở rộ, nghe được phanh một tiếng vang, lực lượng cường đại vô cùng nháy mắt đánh xuyên quái vật khổng lồ nồng ngực. Lực lượng cường đại có thể dễ như trở bàn tay nháy mắt chủng kích nghiền ép quái vật khổng lồ trên thân. Tại oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang, chỉ gặp quái vật khổng lồ nháy mắt bị đánh nát, chớp mắt ầm vang sụp đổ. Nhìn xem Lục Ỷ trong lúc vất tay đem như thế một cái tôn quái vật khổng lồ đánh cho vỡ nát, khiến cho Đông Lăng mắt trợn tròn há hốc mồm. Đông Lăng tự nhận thực lực mình rất tốt, tại thế hệ trẻ tuổi là người nổi bật, nhưng đối mặt với nhiều như vậy quái vật khổng lồ, hắn là không dám xác định toàn thân trở ra. Nhưng giờ này khắc này Lục Ỷ ra tay, trong chớp mắt liền nghiền nát một tôn quái vật khổng lồ nhẹ như vậy, tựa hồ đang phất tay vỡ thảy, vỡ nát hết thảy. Tại Lục Ỷ xuất hiện xuất thủ, Lý Thất Dạ từ đầu cuối là chưa từng nhìn một chút, coi như Lục Ỷ nghe mắt nghiền nát tất cả quái vật khổng lồ, hắn tự nhiên không chút ngoại ý muốn. Ồ ồ, thời điểm này từng đợt quái dị không gì sánh được tiếng gầm vang, tiếng gầm quỷ dị không gì sánh được chập trùng không dứt chuyển tới hướng phố dài chỗ xa nhất. Mà phố dài chỗ xa nhất tiếng gầm vang vọng thật lâu, nơi đó cũng có rất nhiều quái vật khổng lồ đáp lại dạng này gào thét. Nhất thời toàn bộ thế giới tựa như là một cái tiếng gầm đáng sợ cho vây quanh. Cảm giác như vậy giống như một đầu cừu non hãm thân, tại trong bầy sói lúc nào cũng có bị phá nát. Oanh oanh oanh, từng trận oanh minh bên tai không dứt. Thời điểm này trời quay đất cuồng, không biết có hay không Lục ỷ ra tay giết vừa rồi quái vật, chuyện này là chọc giận bọn chúng. Giữa phút này bọn chúng hướng Lý Thất Dạ bọn hắn lao đến, thân thể đánh trên đại địa, nhất thời là chấn động đến từng trận quay cuồng. Chúng ta muốn bị dẫm thành thịt vụn. Thấy phố xài bốn phía đại lượng quái vật khổng lồ lao đến, Lý Thất Dạ ba người họ tựa như ba cái sâu kiến đồng dạng, đem đồng làng sợ đến nhảy dựng, hét lên một tiếng. Thời điểm này hắn là muốn quay người đào tẩu, vạn nhất bị nhiều như vậy quái vật khổng lồ dẫm tại dưới chân, bọn hắn là trong nháy mắt trở thành thịt vụn. Nhưng liền trong chớp mắt, Lục ỷ mười ngón tay xòe ra, nở rộ kiếm mang, nghe keng keng keng từng đợt kiếm mang không ngừng bên tai. Ngay một khắc này, ngàn vạn kiếm quang phóng tận trời, nghe được oanh một tiếng vang lớn, trên bầu trời rủ xuống lá mắt không gì sánh được kiếm mang, kiếm khí đáng sợ chớp mắt bạo phát, quét ngang cửu thiên thập địa, vùng mạnh như chém trừ thiên. Theo khủng bố như thế, kiếm khí bộc phát, nghe kiếm minh chín ngày thanh âm, ngàn vạn thần kiếm hiện hiện, dị tượng chiều nổi, buộc xuống kiếm mang chính là như thác trời gột rửa lấy toàn bộ thế giới. Thật cường đại. Cảm nhận được kiếm khí tung hoành nghiền ép vạn vực, Đông Lăng là hãi nhìn kêu tò một đôi, hai chân không khỏi nhìn nhún ra dùng mình. Đông Lăng hắn là xuất đạo không ngắn, cũng là gặp nhiều cao thủ, thế hệ trẻ thiên tài đều gặp, cường giả thế hệ trước thậm chí đại giáo lão tổ Nguyên Lão hắn từng gặp qua, với cường giả lòng hắn tương đối có khái niệm. Nhưng mà giờ này khắc này, Lục ỷ ra tay vậy là đem hắn dọa sợ. Lục ỷ kiếm mang tung hoành, kiếm khí quét ngang hết tầy là bị nàng khủng bố tuyệt đần trấn áp. Thực lực như vậy để cho Đông Lăng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đáng sợ như vậy thực lực, đừng nói thế hệ trẻ, xem như là cường giả thế hệ trước thậm chí đại giáo lão tổ đều khó có khả năng. Coi như bọn hắn thiên tàm tâm không ít lão tổ cường đại, chỉ sợ không gặp đến mấy cái lão tổ có thể so sánh với Lục ỷ càng cường đại hơn. Kèm một tiếng kiếm minh thanh âm chấn người tài nhức óc, liền chớp mắt ngàn vạn kiếm trong nháy mắt ngừng hợp, quanh thần kiếm vạn trượng quét mắt ngang qua. Nghe được phanh phanh phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, theo từng đợt âm thanh vỡ nát, thời điểm này chỉ gặp từng tôn quái vật khổng lồ bị Lục ỷ một kiếm chạm sụng đầu, thân thể chặn ngang chặt đứt, nháy mắt là từng tôn quái vật bị kiếm bổ tại trận quanh mình. Chỉ gặp từng con quái vật khổng lồ này đều là âm thanh ngã xuống đất, lập tức tan thành từng mảnh tán loạn trên đất. Nháy mắt Lục ỷ lấy một cái kiếm trì uy chính là quét ngang phố dài, thực lực đã đáng sợ dường nào. Thế mà bà này để cho Đông Lăng mắt trợn há hốc mồm, một kiếm quét ngang qua là bực nào bá đạo, thực lực như vậy để hắn, những người này là thúc ngựa không đuổi kịp. Nhất thời hắn ngây dại há miệng muốn nói, nhưng không biết nói gì cho phải, miệng hắn mở thật to nhưng là một chữ đều không ra. Cũng không phải Đông Lăng chưa từng gặp qua cường giả, cũng không phải hắn chưa từng gặp qua hạng người vô địch, vấn đề là Lục ỷ cường đại như vậy lại cứ vẫn để cho là Lý Thất Dạ tỷ nữ. Nghĩ một chút, một cái cường đại như vậy tồn tại đặt ở Kiếm Châu bất cứ chỗ nào để cho người ta triều bái, tồn một cái tiếng tiền bối, mà hiện tại Lý Thất Dạ bên người vẹn vẹn chỉ là tỷ nữ mà thôi. Đây Lý Thất Dạ là dạng gì thực lực? Nhìn kỹ hắn, bất quá chỉ là âm dương tinh thể, bất luận thế nào đều không tin tưởng một cái âm dương tinh thể tiểu nhân vật có thể như thế một cách cường đại làm tỷ nữ, sự thực là quá bất hợp lý. Nhưng đối mặt một màn, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, tựa hồ hắn xem ra thật quá quả quyết bình tĩnh. Đông Lăng lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt, vội đuổi kịp Lý Thất Dạ. Hai người họ nghĩ không được phụng trộm nhìn Lục ỷ, nhưng Lục ỷ đã dung nhan bị che đậy nhìn không ra. Tiền bối người người, đây là cái gì đại giáo? Đông Lăng nuốt nước miếng, nói chuyện nội tâm đều run rẩy, hắn lại nhịn không được hiếu kỳ. Theo đạo lý tới nói, cường đại như vậy tồn tại là không thể nào vô danh tiểu bối, càng làm cho hắn hiếu kỳ, cường đại như vậy tồn tại sao lại trở thành tỷ nữ của Lý Thất Dạ, khiến cho hắn không khỏi lòng vô số nghi hoặc. Nhưng Lục ỷ cũng không nhìn Đông Lăng một chút, để hắn đụng phải một cái mũi bụi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nhẹ lắc đầu, đừng đem chúng ta cô đường đến già như vậy, nếu không đem người làm thịt phơi khô. Nói xong đưa tay phủ xuống một chút Lục ỷ mái tóc. Ách, lời này ra để cho Đông Lăng ế trụ không biết nói gì cho phải. Lục ý thực lực cường đại hắn đương nhiên cho rằng là thế hệ trước tồn tại. Dù sao thế hệ trẻ tuổi cường giả hắn đều biết cái gì tuấn ngạn mười kiếm, kỳ binh tứ kiệt, hoặc chỉ ít có chút sao tỉnh, nên hắn không khỏi đem lục ý hướng về thế hệ trước nghĩ. Nhưng điều này làm cho Đông Lăng nội tâm kỳ quái. Nếu lục ý thực là thế hệ trẻ, vậy đang tuột cùng lai lịch thế nào? Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành. Nhưng mà tồn tại hại truyền thừa cường đại nhất đều không có tồn tại số 1 này. Chương 5368, đệ nhất mỹ nữ. Một kiếm kép quét ngang, chém giết một cái đầu vũ giải quái vật khổng lồ. Đây hết thảy đều là tại trong lúc vất tay hoàn thành. Sao không khiến cho người ta dùng mình? Thực lực cường đại như vậy, hay lý thất dạ tỷ nữ đích xác là hù dọa Đông Lăng. Tại trên đường dài, tất cả quái vật khổng lồ đều bị lục ỉ một kiếm chém giết. Toàn bộ phố dài tản mát đầy vụn vặt, những cái cửa sổ, bậc cửa, nền tảng kia vân vân, hết thảy đồ vật lúc này toàn bộ tản mát trên đất. Những chuyện quỷ dị như cú phát sinh, chúng bị chém giết tản mát đằng sau nghe được từng trận răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp tản mát ra tại đất vụn vặt đều là run rẩy xê dịch đứng lên như muốn vô số hình ảnh dây nhỏ dẫn dắt chúng, muốn đem nó tổ hợp. Bất quá toàn quá trình là 10 phần chậm chạp, 10 phần vụng về, có chút vật nhỏ lần nữa chép vá đứng lên tốc độ tương đối nhanh một chút. Tính hết xe đẩy, người bán xong, bàn buôn bán các loại, những đồ vật nhỏ này so với ốc xá, lầu vũ, chép vá tổ hợp càng nhanh. Nhưng dạng này từng kiện đồ vật nhỏ đứng lên đằng sau y nguyên có hại thiếu địa phương, trên đường chính là chân thấp chân cao, lộ vẻ vụng về, cảm giác lực bất tỏng tâm. Đây là thứ quỷ gì chém giết còn có thể đứng lên? Thấy như vậy trên mặt vụn vặt tại xê dịch chấp phá, Đông Lăng không khỏi giật mình kêu có chút rụng mình. Hắn chính muốn đi nhiều nơi như thế quỷ dị ngụy tả sự tình, hắn là lần đầu gặp được. Đi qua phố dài phía trước chính là một mảng hoàng xá, xa xa nhìn lại thời điểm ở phía trước chính là một mảng đen như mực. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đã lâm vào đêm tối. Trong đêm tối như vậy, tựa hồ liền là mảy mảy ánh nắng chốt xạ không vào. Toàn thế giới tựa như trăm ngàn vạn năm đến nay đều bị bao phủ ác ám đáng sợ. Bất quá khi mở thiên nhãn mà xem, phát hiện trước có một ngọn núi, không biết có hay không. Một cái ngọn núi, tóm lại nơi đó quái vật khổng lồ đứng sừng sững, giống như vắt ngang toàn thế giới hết thảy, để người ta cảm thấy đáng sợ. Ở đó chính là một cái hắc vụ phun trào, hắc vụ mười phần đậm đặc làm cho người ta thấy rõ ràng tình huống bên trong. Theo hắc vụ đằng phun trào, thời điểm cuộn trào giống như tiên quân vạn mã tụ tập, cho người ta một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, tựa hồ là một tòa ma thành. Theo quang mang chớp động, thời điểm tựa hồ xuyên thấu vết nứt, thấy được ma thành cảnh tượng trong đó, có thiên quân vạn mã tụ tập. Cả tòa ma thành là tụ tập ngàn vạn đại quân, tàu chỉ cần một cái tiếng lạnh xuống, ngàn vạn đại quân tùy thời có thể trùng sát đi xa. Tại trong hắc vụ phun trào, rúng động, sát khí đáng sợ, mãnh liệt để cho người ta không rét mà run, khí tức tử vong. Cảm nhận khí tức đáng sợ như vậy để người ta không khỏi run một cái, vì đó dùng mình tựa hồ thế giới này không có gì so với trước mắt một dạng. Cái tòa ma thành còn muốn đáng sợ. Lúc này, Đông Lăng chính là mở thiên nhãn trông về phía xa. Người khi hắn thấy phía trước ma thành một màn, hắn cũng là không khỏi run một chút, nghẹn nói. Lẽ là phía trước là quỷ môn quan, tất cả si mị võng lượng là tụ tập. Tại hắn dứt lời, nghe xoạt xoạt xoạt từng đợt đột ngột từ mặt đất mọc đến thanh âm vang. Thời khắc này đáng sợ mà thôi. Tà môn sự tình phát sinh, chỉ gặp trước mắt trên vùng quê này mọi thứ cây cối chớp mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây cối hoa cỏ giống như sống lại, đều là ban cho sinh mệnh. Sớm một ngày nghe oanh oanh oanh từng đợt oanh mình bên tai không dứt, chỉ gặp từng tòa cao lớn không gì sánh được cây già hướng Lý Thất Dạ bọn hắn đi đến. Dạng này từng cái đại thụ che trời giống như lập tức ma hóa, dây ế cây quấn quýt trở thành hai chân khi chúng nó từng bước bước qua, thời điểm chấn động đại địa đều lay động. Toàn vùng quê cây cối hoa cỏ đều di động đứng lên, giống như Lý Thất Dạ ba người vây quanh với bọn chúng tới. Đây là trăm ngàn vạn năm lâu, tại Lý Thất Dạ bọn hắn chẳng qua vừa tới mà thôi. Lý Thất Dạ đương nhiên là người ngoài, quái vật này muốn đánh tới đâu, nhìn thấy toàn hoang dã, tất cả hoa cỏ cây cối hướng Lý Thất Giả bọn hắn đi qua, muốn đem bọn chúng ép diệt một dạng. Gặp tất cả quái vật hướng bọn hắn đi tới, Lục Kỳ không khỏi hai mắt phát lạnh, nghe được keng keng keng thanh âm vang. Theo Lục Kỳ 10 phần tròn xoe, kiếm khí đáng sợ phun ra ngoài. Còn chưa xuất thủ, kiếm khí tung hoành cửu thiên thập địa, vô số kiếm quang nháy mắt như bạo vũ lê hoa châm một dạng đánh ra, tựa hồ trong nháy mắt có thể đem tất cả bọn chúng phụ nhân đánh cho trở thành tổ ong vò vẽ. Tây Lục ỉ kiếm khí lại lần nữa bộc phát, tung hoành cửu thiên chảm thần diệt ma, Đông Lăng dọa đến không khỏi lẻ lưỡi. Với hắn, Lục Nghị cường đại là tùy thời có thể đem hắn tan thành mây khói. Tại khi Lục Nghị muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên trên trời rơi ra hoa vũ từng mảng nhỏ, hoa đảo nheo nheo trên trời không trung vẩy xuống. Trời mưa, thời điểm này Đông Lăng không khỏi sững sờ xòe tay, từng mảng nhỏ hoa đảo rơi trên tay hắn. Mưa hoa đảo này tại điểm tối quỷ dị đột nhiên. Đây là một loại khủng đã được quỷ dị quá tỏa môn. Sao lại có thể mưa hoa đào? Lại tinh thần Đông Lăng không khỏi xuống một cái dùng mình. Nơi này đây là đủ chuyện đáng sợ. Đột nhiên rơi xuống mưa hoa đào là tuyệt đối không phải tốt sự tình. Mưa hoa đào rơi trên Lý Thất Giả dựng bước, nhìn đầy trời rơi xuống mưa hoa đào, trong nghe mắt rơi xuống từng mảng trên mặt đất, trải lên thật dày một tầng. Thời khắc này toàn thế giới tựa như là trở thành biển hoa, thoạt nhìn xinh đẹp, lập tức hòa tan toàn bộ đêm tối kinh khủng. Có người lấy lại tinh thần thời điểm, Đông Lăng bị giật mình kêu lùi sau một bước. Không biết lúc nào, tại Lý Thất Giả trước mặt bọn hắn xuất hiện một nữ tử. Nữ tử lượn lờ đi rất chậm, nhưng lại không biết lúc nào nữ tử đi tới Lý Thất Giả trước mặt. Nữ tử này một thân tối y, sáng người mười phần tha thiết yêu kiều, phát ra áo choàng từ bóng đêm. Bóng lưng xem xét chính là tuyệt thế mỹ nữ. Nàng đi chậm rãi thời điểm giống như hoa sen mới nở, tại gió nhẹ chập chờn có thể nói không hết tỉnh thờ ý hoa. Ở nơi thế này đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử, cái này đem cho Đông Lăng dọa cho phát sợ. Dù nói từ bóng lưng đến xem chính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng giờ này khắc này khiến cho người ta cảm thấy đây một loại nữ quỷ. Là nữ quỷ. Đông Lăng há miệng muốn hét to một tiếng, nhưng thanh âm hắn không có kêu ra miệng, đột nhiên ngừng. Thanh âm ở ít đầu bỗng nhúc nhích một cái kêu không ra, bởi vì liền chớp mắt nữ tử quay đầu xem xét khi nàng một lần thủ trong chớp mắt, khiến cho người ta cảm thấy thế giới đều lập tức phát sáng. Ở đây chính là đêm tối bao phủ, giống như một mảng ma vực. Bao nhiêu người tới nơi này đều là chân run cầm cập, nhưng khi nữ tử một lần thủ thời điểm, tới một lần hình dáng của nàng, vùng thiên địa này lập tức sáng tỏ, vốn như ma vực lúc này đây giống như đại địa hồi xuân sơn cốc. Giữa các này chỗ này tựa hồ có ngàn vạn hoa tươi nở rộ mười phần mỹ lệ, nữ tử mỹ mạo đích thực không gì sánh được, dung nhan tự nhiên mà thành, không có chút điều khác vết tích, cả người thoạt nhìn thư thái lại xinh đẹp cho người ta thần hồn điên đảo. Nữ tử mỹ lệ để cho nhiều người vô pháp dùng từ ngữ hình dung. Đông Lăng cảm thấy mình học tức coi như uyên bác, nhưng lúc này thấy nữ tử thời điểm cảm giác từ ngữ mười phần bần cùng, không có gì tốt hơn hình dung. Hắn nghĩ chỉ một từ đệ nhất mỹ nữ. Từ thời điểm này dùng như vậy một cái từ ngữ hình dung, nữ tử trước mắt lộ ra mười phần dung tục, nhưng giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến một cái từ như thế hợp. Nữ tử này một lần thủ mắt rơi trên thân Lý Thất Giả, Lý Thất Giả cũng rơi vào trên thân nàng. Liền chớp mắt hai cái nhìn nhau, tựa hồ thời gian lập tức vượt qua hết thảy, đứng tại tuyên cổ. Thời gian trường hà, giữa khắc này cái gì cũng trở nên đứng im, hết thảy yên ắng. Trong dòng sông thời gian, tựa hồ chỉ có hai người họ lặng lặng đối mặt, tựa hồ tại chỗ bỗng nhiên kia lẫn nhau vượt qua ngàn vạn năm, hết thảy dừng lại nơi đây từng có đi, có hồi tưởng, có tương lai. Thời gian như vậy, nữ tử nghe nghiêng đầu, mắt đẹp như có như không, một đoàn mê vụ nháy mắt thất thần tại trí nhớ chỗ sâu tựa hồ như vậy trống rỗng. Tựa hồ hình dáng ẩn ẩn vừa hiện, tựa hồ cũng nào có không biết đủ loại. Liền trong chớp mắt, nữ tử thân hình chấn động, lấy lại tinh thần, cả người thanh tĩnh cất bước chậm rãi tiến lên. Phanh phanh phanh từng đợt tiếng nổ trong nghe mắt truyền vào trong tai, chỉ gặp hoa đào rơi xuống, từng cây vốn là mà hóa hoa cỏ cây cối nghe mắt bị tạc đến vỡ đất. Nó tự đi được thong dong ưu nhã hướng mặt trước ma vực mà đi, có dũng cảm tiến tới chi thế không tiếp tục quay đầu. Khi nữ tử đi xa thời điểm, Đồng Lăng run rẩy một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình nói ra: người thật đẹp, Kiếm Châu lúc nào nhìn ra như thế một cái đệ nhất mỹ nữ. Hắn mòi ruột gan, càng nghĩ sống Kiếm Châu đều không có dạng này nhân vật số một. Bất luận thế hệ trước hay thế hệ trẻ, coi như từng gặp qua đều có chỗ nghe thấy, nhưng đều cùng với nữ tử trước mắt không khớp. Lục Ỷ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cho là nữ tử này đích thực là mỹ lệ tuyệt luân, xưng là đệ nhất mỹ nữ không quá. Lục Ỷ nàng bản thân là một đại mỹ nữ, kiến thức càng uyên bác, nhưng người nàng thấy cũng không bằng nữ tử này mỹ lệ, bao quát cả chủ tượng Tịch Nguyệt. Chương 5369, Tuấn Ngạn Thật Kiếm. Mỹ nữ tuyệt thế vô song, bất luận Đồng Lăng hay Lục Ỷ đều là vì đó mà sợ hãi thán phục. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ tuyệt đối là kinh diễm toàn Kiếm Châu, thậm chí là kinh diễm toàn Bát Hoang, nhưng bọn hắn xưa nay chưa từng thấy hoặc nghe qua, khiến cho Đồng Lăng cùng Lục Ỷ không khỏi vì đó kỳ quái. Dạng này mỹ nữ tuyệt thế vô song hẳn là kinh tài thiên hạ, sao Kiếm Châu lại chưa từng nghe? Đi thôi. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười quay người liền đi. Lý Thất Dạ quay người đi, để cho Đông Lăng cùng Lục Ỷ không khỏi giật mình. Đặc biệt Lục Ỷ bọn hắn vốn đi ngang nơi đây, nhưng Lý Thất Dạ đột nhiên ngừng, phát hiện ra Tố Đế Thành. Theo đạo lý Lý Thất Dạ hẳn là tiến vào Quỷ Thành tìm tòi hư thực, vì sao đột nhiên rời đi cũng không có tiếp tục tiến tới? Đương nhiên Lục Ỷ không cho rằng Lý Thất Dạ sợ hãi, nàng nghĩ duy nhất khả năng chính cùng tuyệt thế mỹ nữ vô danh quan hệ. Cái này để cho Lục Ỷ không khỏi nghĩ đến vừa rồi Lý Thất Dạ cùng tuyệt thế mỹ nữ mặt thời khác đó. Chả lẽ Lý Thất Dạ cùng tuyệt thế mỹ nữ này quen biết? Lục Ỷ tỉ mỉ nghĩ cảm thấy không đúng. Nếu bọn hắn quen biết, theo đạo lý hẳn nên chào hỏi, nhưng bọn hắn ở giữa lẫn nhau vẻn vẹn nhìn một chút, tựa hồ chưa từng quen. Ở trong đó quan hệ ảo diệu để cho Lục Ỷ lòng tò mò, đồng thời nàng càng tò mò hơn vị tuyệt thế mỹ nữ này tuột cùng lai lịch ra sao, sao tại Kiếm Châu chưa từng nghe. Đương nhiên đây hết tẩy là tràn đầy bí ẩn, giống như Lý Thất Dạ, hắn chính là bí ẩn lớn nhất. Chỉ là Lục Ỷ không dám hỏi. Lục Ỷ không nói hai lời theo Lý Thất Dạ. Đồng Lăng ngây ngốc lấy lại tinh thần vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Chúng ta cứ vậy về sao, không vào xem một chút? Nhìn thấy tòa quỷ vực kia, không có không chừng nơi đó có kinh thế đồ vật. Nói không chừng trong truyền thuyết tiên phẩm vạn cổ vô song thần khí. Đồng Lăng nhìn vừa đi vừa nải lại nhải. Hắn thi thoảng quay đầu nhìn lại. Lý Thất Dạ vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra: có ai không kinh thế đồ vật vậy liền không biết, nhưng tuyệt đối như vậy một cái tuyệt đẹp vô song tiên nữ, người là muốn đi xem ký đúng? Bị Lý Thất Dạ một câu đâm, Đồng Lăng mặt mo ửng đỏ, cười khan một tiếng, đành giả bộ ngớ ngẩn, ha ha cười: đạo hữu cái gì cũng không thể trách ta. Trước thể nói ta đây rất ngạc nhiên vì sao dạng này tuyệt thế vô song nữ tử tại Kiếm Châu không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ nghe người ta nói. Cái này không khỏi quá kỳ dị. Thế gian chuyện kỳ quái nhiều vô số kể, Lý Thất Dạ hơi hợt không để trong lòng. Đồng Lăng cũng chưa từ bỏ ý định nói ra: chả lẽ đạo hữu không hiếu kỳ sao? Như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở đây, một thân một mình cũng dám tiến vào Quỷ Thành, nàng một mình mà vào cuối cùng là vì gì? Không nên hiếu kỳ, Lý Thất Dạ rất thẳng thắn nhàn nhạt nói: thế gian mọi loại đều có nhân quả, nhất ẩn nhất trác đều nhất định. Lý Thất Dạ dạng này huyền diệu đến Đồng Lăng có chút như lọt vào sương mù, nghĩ không biết Lý Thất Dạ nói đến là tuột cùng gì ảo diệu. Lý Thất Dạ thản nhiên: nếu như người thật muốn đi nhìn một lần cho thỏa, đi theo đi, xem thật kỹ một phen, hào hào thưởng thức, không thể nói trước được, có thể đến ải mỹ nhân ưu ái. Đạt được mỹ nhân ưu ái, Đồng Lăng nghĩ, mặt cũng sáng lên, chợt run rẩy, nội tâm dùng mình lắc đầu, như là nhổ sóng chống một dạng nói: miễn đi miễn đi, ta vẫn là đừng có cái ý nghĩ xấu. Người này là quỷ cũng không biết, vạn nhất ta gặp cái gì ác quỷ đây chẳng phải mạng ta chơi xong. Hắn không phải kẻ ngu, Dạng này địa phương đột nhiên toát ra một cái tuyệt thế mỹ nữ vô song, sự tình khác thường tất yếu. Phía sau không chừng có cái gì kinh thiên đồ vật, làm không tốt là đem mạng nhỏ góp theo. Người còn không tính quá đần, Lý Thế Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Bất quá không phải có câu nói chết dưới váy mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, chẳng lẽ thật là quỷ? Lý Thế Dạng như vậy nhẹ bâng quơ nói một câu, để cho Đông Lăng toàn thân lông tơ dựng thẳng, dọa tới không chút không khỏi nhìn lại, bởi vì hắn luôn cảm giác có cái gì đó quỷ đồ vật theo dõi hắn. Nhìn lại trống trơn không có gì, mà tuyệt thế mỹ nữ cũng sớm vô tung. Đồng Lăng bước nhanh tới gần Lý Thất Dạ, mặt trắng bệch. Người đừng làm ta sợ, tu sĩ chúng ta không sợ quỷ vật. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười thản nhiên. Cùng quỷ chân chính so sánh, tu sĩ đáng là gì? Cường đại đến đâu chẳng qua chỉ là đồ ăn. Đây là sự thật sao? Tại trong quỷ thành, đột nhiên trò chuyện lên chuyện quỷ, làm Đông Lăng thấy bất định, bất an, nội tâm run rẩy. Lý Thế Dạ nở nụ cười không trả lời, khiến Đông Lăng nội tâm đánh run, theo hắn rời đi. Lúc này Đông Lăng cũng không muốn một người ở lại đây, dù hắn thực lực cường đại, hắn cũng không tự nhận là chính mình có năng lực độc sông địa phương quỷ quái. Lý Thế Dạ đều muốn đi, hắn thế nào dám lưu? Nghĩ một chút, có Lục Ỷ cường đại tỷ nữ như thế, Lý Thế Dạ đều không tiếp tục thâm nhập. Nếu chính hắn tiếp tục ở quỷ thành, chỉ sợ lúc đó chính mình chết thế nào còn không biết. Đồng Lăng đi theo Lý Thất Dạ ra quỷ thành, rốt cục đứng trên bậc thang nhìn bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Trong màn đêm xa xa dưới núi chập trùng một trận gió nhẹ thổi tới, không nói ra được dễ chịu. Hắn không khỏi thở một hơi dài như chút được gánh nặng, nội tâm đặc biệt dễ chịu. Rồi nói tiến vào Tô Đế Thành về sao bọn hắn không chút tổn hại, toàn thân trở ra lại làm cho Đông Lăng cảm giác nội tâm nặng trĩu. Thậm chí nói dưới tình huống cường đại vô địch Lục Ỷ mở đường, bọn hắn mười phần an toàn, nhưng Đông Lăng lòng có chút tâm thần bất an. Khi tiến vào quỷ thành đằng sau, luôn được cảm giác ở trong hắc ám đồ vật nhìn chăm chăm, nhưng hắn quay đầu lại không có phát hiện ra thứ gì, cảm giác để hắn lòng rùng mình, chỉ là không nói ra. Hiện tại rời khỏi, không biết nguyên nhân gì, loại cảm giác này liền biến mất, tự nhiên không có cái gì phát sinh. Vừa rồi hết thảy tựa hồ làm loại ảo giác, nhưng Đông Lăng lòng rất rõ, tuyệt không phải cái gì ảo giác. Trong quỷ thành tuyệt đối là vật gì đáng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong quỷ thành thật có quỷ sao? Đứng tại trên bậc thang, Đông Lăng thật sai thở ra một hơi, nhịn không được hỏi. Lý Tất Dạ liếc hắn nhàn nhạt, nội tâm không có quỷ là không có quỷ, nếu có nhất định có. Ách, Đông Lăng không khỏi cười khan, lắc đầu như là nhổ sóng trống, lời thề son sắt. Nội tâm ta khẳng định không có quỷ, nhưng trong thành nhất định có quỷ. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là ức vạn năm, không phải là người, không phải quỷ. Ức vạn năm, Đông Lăng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên nói, đây là thứ quỷ gì có thể sống lâu như vậy? Mặc dù hắn cùng Lý Thất Dạ không quen, với Lý Thất Dạ càng hoàn toàn không biết, nhưng không biết vì sao giờ phút này hắn với Lý Thất Dạ nói mười phần tin tưởng, cảm thấy lời hắn có phân lượng. Vạn cổ còn sót, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Đông Lăng nội tâm chấn động. Dù hắn không biết Lý Thất Dạ trong miệng nói tới vạn cổ còn sót là ý gì, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới không phải người không phải quỷ là gì, nhưng hắn minh bạch tại quỷ thành tuyệt rất khủng bố đầu vật. Có lẽ đây chính là trăm ngàn vạn năm tới nay, nhiều người tiến vào quỷ thành đằng sau rốt cuộc có thể sống lấy đi ra nguyên nhân. Chỉ sợ chuyện lặt vặt không thể gặp người, chết không thấy xác cường giả, toàn bộ chết tạm tại gọi, tại cách gọi là người không người, quỷ không quỷ này. Đồng Lăng run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, sửa sang ý nghĩ, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Thanh sơn thường tại nước biết chảy xài, Đồng Lăng cáo từ, hữu duyên lại gặp, hôm nay nắm đạo hữu trì phúc. Đồng Lăng vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ vẹn vẹn gật đầu không nhiều lời. Đồng Lăng một tập thủ, đẳng không mà lên, bay vút đi, nháy mắt biến mất ở màn đêm. Tuấn Ngạn thập kiếm một bên trong, Đông Lăng rời đi đằng sau, Lục Ỷ nói, xu đang sớm ít ra ngoài. lộ mặt. Nhưng đường kim kiếm trâu nổi xanh tu sĩ, bất luận thế hệ trẻ tuổi hay thế hệ trước, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao bản án chủ thượng không có ở đây thời điểm là do nàng trưởng quản tin tức. Tuấn Ngạn Thật Kiếm là kiếm châu đường kim thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất 10 cái thiên tài, mà những thiên tài này đều là kiếm đạo cao thủ thế hệ trẻ chú mục. Hắn là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, bất quá hắn cũng là người khiêm tốn, không có kiêng ra danh hiệu xưng hào. Thiên Tẩm Tông cũng coi như có người kế tục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lục Nghị hiếu kỳ không khỏi nhẹ hỏi thăm, không tự nhận ra Thiên Tẩm Tông. Thiên Tẩm Tông thanh danh kém xa Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Loan Thành như thế vàng rộn, nhưng Lục Nghị luôn cảm thấy Lý Thất Dạ tựa hồ với Thiên Tẩm Tông một loại không tầm thường tình hoài. Đương nhiên nàng không dám hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hơi hợt, một chút quá khứ duyên phận. Lục Nghị nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ xuôi theo bậc thang xuống, nàng vẫn bịu đuổi theo. Tại trên núi, Lão Bộc ngừng chờ đợi, giống như đang ngủ một dạng. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn trở về thời điểm, lập tức đứng lên cùng nghênh Lý Thất Dạ lên xe. Xoạt xoạt xoạt, tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn lên xe thời điểm, đột nhiên là vang đến một trận mười phần tiết tấu thanh âm. Thanh âm tựa như gậy trúc nhẹ đập vào phiến đá. Lục Ỉ cùng Lão Bộc lập tức xoay người, không biết lúc nào xe ngựa trước đó đã có một người tới gần. Chương 5370, một người xin cơm. Đứng tại trước xe ngựa chính là một lão nhân mặc trên người một thân áo vải, nhưng hắn một thân áo vải rất cũ nát, cũng không biết mặc vào bao năm. Trên áo có cái này đến cái khác miếng vá, mà lại bổ đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ quần áo thân thủ không tốt. Nhưng khi xem xét lão già thời điểm, người liền rõ về cái gì trên người hắn quần áo miếng vá siêu vẹo, bởi hắn là một kẻ mù lòa. Lão xà này một đôi mắt chính là híp rất kín, cẩn thận xem xét giống như là mắt bị vá lại. Khóe mắt rất lớn, thoạt nhìn là hai cái viên thịt treo nơi đó, một chút đạo khe nhỏ, cũng không biết hắn có hay không nhìn thấy đồ vật. Xem như nhìn thấy chỉ sợ là mười phần không tốt. Lão rất gầy, gương mặt không có thịt, lõm xuống dưới, gương mặt xương nhô ra, thoạt nhìn như hai cái rất sâu hốc xương, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Mà loại lão già cả người gầy đến giống như cây gậy trúc một dạng, giống như một trận gió nhẹ thổi tới, đem cho hắn thổi đến chân trời. Dạng này một cái lão già gầy yếu lại mặc như vậy đơn bạc áo vải, để người ta nhìn thấy đều cảm giác một loại rét lạnh. Đặc biệt tại trong rừng sâu núi thẳm, sương đêm đã nồng, càng làm cho người ta không khỏi thấy lạnh đến run. Lão già tay chống một cái nhánh dài nhỏ cây gậy trúc, gậy trúc đầu gật đá chọc, nhìn bộ dáng bồi tiếp lão già không biết bao đường. Lão già một tay khác nắm lấy một cái chén bể đã thiếu hai ba cái lỗ hổng, để người ta xem xét đều cho rằng có thể là từ chỗ nào ven đường nhặt được. Nhưng như thế một cái chén bể, lão tựa hồ là mười phần yêu quý, lau đến mười phần ánh sáng, tựa hồ mỗi ngày đều là phải dùng chính mình quần áo đến trong ngoài lau xòa một lần, bị lau sáng bóng không nhuốm bụi trần. Ngay tại trong chén bể nằm 3 năm mai đồng tiền, theo lão xả một cái sảng chén 3 mai đồng tiền này, dưới đó đinh đang rung động. Như vậy một lão xả, bất kỳ người nào xem xét liền biết hắn là một người xin cơm. Nếu nói như vậy một lão xả xuất hiện ở đô thành, bất kỳ ai cũng không thấy kỳ quái, thậm chí không đi nhìn một chút. Dù sao tại bất luận đô thành, muốn muôn hình muôn vẻ sáng người đáng thương mà giống như vậy đủ loại xin cơm ăn mày. Nhưng nơi đây chính là không dựa vào phía sau thôn, không dựa vào cửa hàng, tại như thế giã ngoại hoang vu, toát ra lão già thật có vẻ quỷ dị, như một cái tên lão già đột nhiên xuất hiện trước ngựa xe, để cho Lục Ỉ cùng Lão Bộc không khỏi kinh ngạc. Lòng bọn hắn chấn động lùi sau bước, tận tái ngưng trọng. Quản chỉ tại ngoại hoàng vù xuất hiện một cái người xin cơm, Lục Ỉ cùng Lão Bộc không giật mình. Dù sao thiên hạ kỷ nhân đông đảo, muôn hình muôn vẻ đều có, kiến thức rộng rãi không có gì kỳ quái. Nhưng điều bắn kinh dị là lão nhân xin cơm vậy mà vô thanh vô tức tới gần, chớp mắt đứng ở xe ngựa bọn hắn, tốc độ nhanh chóng kinh người tuyệt luôn, ngay cả Lục Ỉ đều không thấy rõ. Bất luận Lục Ỉ hay Lão Bộc đều hiện nay là tuyệt đêm cao thủ, thực lực cường hãn vô địch. Đặc biệt là Lục Ỷ, dù nàng không sao nói là vô địch thiên hạ, không sao nói quét ngang toàn Kiếm Châu, nhưng thực lực nàng có thể tự ngạo thiên hạ. Hôm nay người sánh với nàng càng mạnh không có nhiều, mà lại có thể đạt đến danh hào khó lường đại nhân vật, nàng chưa từng nhận biết. Nhưng lão nhân xin cơm, Lục Ỷ trước nay chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua Kiếm Châu có dạng này nhân vật. Cái này để cho nàng nội tâm kinh hãi. Đầu tiên là Quỷ Thành xuất hiện một cái đáng sợ tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại ta sợ một cái thần bí lão nhân xin cơm. Hết tại không miễn thật quá trùng hợp, làm không khỏi quá quỷ dị. Từ lúc nào bắt đầu Kiếm Châu như vậy có nhiều táng long ngọa hổ? Lão nhân ra có gì chỉ giáo? Lục Ỷ thật sâu hít một hơi, không có dám thất lễ, cúc một chút thần, chậm nói. Có thể tại vô thành vô tức, tuyệt luân tốc độ, dưới tình huống nàng không phát giác ra xuất hiện, lão xin cơm này thực lực tuyệt đối đáng sợ, nên Lục Ỷ cẩn thận. Các vị thường giót não hắn đã 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm, cho điểm tốt. Tới điểm này lão xin cơm một chút trong tay chén bể, trong chén bể là 3 năm mai tiền đồng. Tại đinh đinh đang đang rung động, không biết vì cái gì khi lão nhân xin cơm một chút trong tay chén bể, thời điểm khiến cho người ta cảm thấy hắn không phải đến đòi cơm mà hướng người ta khoe khoang chính mình trong bát 53 mai tiền đồng. Đồ nói cho mọi người hắn là người giàu có, cảm giác để người ta thích 10 phần, quỷ dị buồn cười. Nhưng Lục Ỷ không có cười, nàng cùng lão bộc không gọi nhìn nhau. Thế lão nhân xin cơm này để người ta đoán không được, không biết hắn vì sao mà tới. Lục Ỷ hít sâu một hơi khom người, lão nhân ra muốn cái gì? Cái gì đều được, chỉ cần điểm tốt. Lão xin cơm cũng không chỉ định muốn cái gì, giống như thật là người muốn đói chết. Sang một chút chén bể, 3 năm tiền đồng lại đinh đang đang. Lục Ỷ cùng lão bộc nhìn nhau không biết làm thế nào mới tốt, không biết nên cho cái gì tốt. Cái gì gọi là điểm tốt? Binh khí, bảo vật hay mặt khác tiền chân? Đây là một chút tiêu chuẩn đều không có. Chúng ta đầu người có muốn hay không? Ngay tại Lục Ỷ cùng lão bộc không biết nói gì mới tốt, thanh âm lười biếng lúc này nói chuyện là Lý Thất Dạ. Lục Ỷ gặp Lý Thất Dạ đứng ra, nàng không khỏi thở dài như chút được gánh nặng, lập tức đứng một bên. Đại gia người nói giỡn, lão nhân xin cơm hẳn là mù hai mắt, nhìn không thấy, nhưng thời điểm này trên mặt chất đến sáng cười. Hắn gương mặt gầy đến hai cái hốc xương, khi hắn trên mặt chất đến nụ cười thời điểm là so với khóc còn khó nhìn. Lý Tất Dạ đứng trước mặt lão, nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi nhìn giống ta đang nói đùa sao? Lão nhân xin cũng không khỏi trầm mặc. Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói, không bằng dạng này, ta đem đầu lâu cắt bỏ, thả người trên chén nếm thử xem mùi vị gì. Cái này đại gia ta không ăn sống. Lão nhân xin cơm trên mặt chất đống dáng cười, hay là cười so với khóc còn khó coi. Lý Thất Dạ tiếu tiếu nói, không việc gì, ta đem nó đun sôi đến nhìn một chút đây là dạng hương vị gì. Lý Thất Dạ lời ra để Lục Ỷ cùng lão bộc không khỏi hai mặt nhìn nhau, dạng nói chuyện này quá bất hợp lý. Có ai đem chính mình đầu lâu cắt bỏ cho người khác ăn, chớ nói còn chính mình đun sôi, đem người khác nếm thử, chuyện như vậy ngẫm lại đều thấy khủng bố. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ thần thái không ai biết vì cái gì, Lục Ỷ bọn hắn cảm thấy hắn không giống như nói đùa. Đại gia, quá già rồi, quá cứng, ta không có mấy khỏa răng, chỉ sợ nhai bất động. Lão xin cơm lắc đầu lộ ra chính mình một ngụm răng, như vậy khỏa răng vàng cũ lúc này sắp đổ tựa như có khả năng rơi xuống, thật đúng để người ta tin tưởng rằng hắn khẳng định là gặm bất động. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn lão xin cơm nhạt nói, vậy ta đem đầu người cắt bỏ, đun sôi người từ từ gặm, thế nào? Lời này càng bất hợp lý, Lục Ỷ cùng lão bộc đều nghe có chút trợn tròn mắt. Đem lão nhân xin cơm đầu cắt bỏ, sao có thể chính mình ăn mình, dạng này không thể. Cái này lão cốt đầu chỉ sợ cũng quá cứng. Lão nhân xin cơm gật gù, gặm bất động, gặm bất động. Không có gì, ta là lừa nhỏ, từ từ nấu, tin tưởng ta, nhất định kiên nhẫn. Cứng hơn nữa xương cốt ta cũng có thể đem nó chịu đến nát giòn. Lý Thất Dạ tản nhiên lộ ra nụ cười nồng đậm. Lão xin cơm gật gù, không tốt không tốt, ta chỉ sợ không chống được lâu như vậy. Nói rồi lão xin cơm xào một chút chính mình chén bể, bên 2-3 năm đồng tiền đinh đang. Hà nói, đại gia hay là cho ta một chút tốt đi. Tốt, ta cho người một chút tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, trợn mắt hắn một cước giơ lên hung hăng đá vào lão nhân trên thân. À, Lý Thất Dạ đột nhiên nhấc chân hung hăng đá vào lão nhân trên thân, lúc ấy bị dọa sợ một tiếng. Chuyện này đột ngột dọa đến bọn hắn kêu một tiếng, phanh một tiếng vang. Lý Thất Dạ một cước hung hăng lại rắn chắc vô cùng đá trên lồng ngực lão. Lão xin cơm chính là sư một tiếng, nháy mắt bị Lý Thất Dạ đạp bay. Lý Thất Dạ một cước nảy điên rồi một cước đạp ra, lão nhân si cơm như hóa thành bầu trời lưu tinh, nháy mắt xoẹt qua chân trời, không biết bao lâu phanh một tiếng ngã trên đất. Lý Thất Dạ một cước đèm lão hung hăng đạp. Nhất thời Lục Ý bọn hắn miệng há lớn ngốc nơi đó không tỉnh hồn. Hắn đột nhiên một cước đèm lão nhân đạp bay. Lục Ý xem ra lão nhân sinh cơm khẳng định là cường đại vô địch tồn tại, thực lực tuyệt đáng sợ, nàng tự nhận không phải đối thủ. Nhưng chớp mắt Lý Thất Dạ đèm hắn đạp bay không thèm quan tâm. Kỳ quái hơn, lão nhân sâu không thể lường, tại Lý Thất Dạ một cước không có trốn tránh không cản, càng không phản kích, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ hung hăng đá. Hoàn toàn không có đạo lý, lão này cường đại như vậy không có khả năng không phản ứng, bị Lý Thất Dạ đạp bay. Dạng này sâu không thể lường, lão xin cơm. Tại như vậy một cước bay đi, Lục Ý bọn hắn càng nghĩ càng trà mối không có cách giải. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.